Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1529. Chương 1529. Phụng bồi tới cùng. Một tiễn ra, căn bản không cần làm bất kỳ động tác gì. Cái kia thật khí hình thành tiễn, bị sát thần cung bắn sau khi ra ngoài, cơ hồ là cùng một thời gian liền sẽ đi vào mục tiêu trước người. Một giây sau, liền sẽ thu hoạch rơi đối phương tánh mạng. Cái này sát thần cung, thật là cái 10 phần pháp khí khủng bố. Thì liền Lâm Thành Phi, lúc này đều có chút đối vật này yêu thích không buông tay. Phốp, chính trong đám người nhảy tới nhảy lui quan thiên hạ, trên trán đột nhiên toát ra một đoàn huyết hoa. Ngay sau đó, quan thiên hạ không có dấu hiệu nào ngã trên mặt đất. Lâu chủ, một đám người cổ kỳ lâu người lên tiếng kinh hô. Ai cũng không nghĩ tới, quan thiên hạ nói chết thì chết, chết qua dễ như trở bàn tay đi. Lâm Thành Phi, ngươi dám giết ta cổ kỳ lâu lâu chủ, chúng ta cổ kỳ lâu cùng ngươi không đội trời chung. Mọi người cùng nhau xông lên, giết cái này vô sỉ hỗn đản. Lời mặc dù nói như vậy lấy, thế nhưng là những người này tốc độ tấn công cùng lực đạo đã thì nhỏ rất nhiều. Quần long vô thủ, ai còn hội thật dốc sức báo thù? Bọn họ hiện tại suy nghĩ bất quá là như thế nào mới có thể có mặt mũi toàn thân trở ra mà thôi. Càng ngày càng nhiều người hướng kết giới ở mép thối lui. Lâm Thành Phi một mặt đạm mạc, giống như vừa mới giết người người không phải hắn như vậy. Đã dám đến đây vây giết ta, nên có chết không có chỗ chôn chuẩn bị. Sau đó, ánh mắt của hắn lại liếc về phía Trang Bất Phàm. Trang Bất Phàm toàn thân siết chặt, tựa hồ phát giác được Lâm Thành Phi cái kia bất thiện ánh mắt. Vội vàng cao giọng hô: Lâm đạo hữu, hiểu lầm, đó là cái hiểu lầm. Lâm Thành Phi không có cùng hắn nói nhảm tâm tư, lại là một tiễn, phốp, Trang Bất Phàm ngã trên mặt đất, liên tiếp bắn ra 2 mũi tên. Lâm Thành Phi trong thân thể chân khí cũng đang trôi qua nhanh chóng lấy, thân thể của hắn lung lay sắp đổ, sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệch. Khương Sơ Kiến chăm chú đỡ lấy hắn. Đầy đủ, Lâm Thành Phi lắc đầu, cắn răng nói, chưa đủ. Hắn nhìn về phía cái kia 2 cái giả thiên linh lung. 2 người này ngược lại là không có gì mặt mũi. Phát giác được Lâm Thành Phi là đang cố ý nhằm vào tại chỗ tu vi cao nhất mấy người. Mà lời nói không nói, thu hồi pháp khí, thân thể kịch liệt lui lại. Trong chớp mắt thì muốn xông ra kết giới, muốn chạy trốn. Lâm Thành Phi khóe miệng mang theo một tia lãnh ý. Các ngươi trốn sao? Liên tục 2 mũi tên phát ra, chân khí tiễn cũng trong nháy mắt thì đi tới nơi này phía sau 2 người. Các nàng chạy trốn tốc độ xác thực rất nhanh, có thể căn bản là không có cách cùng Lâm Thành Phi chân khí tiễn đánh đồng. Phốp phốp, liên tục 2 tiếng rất nhỏ tiếng vang phát ra, 2 cái này giả thiên linh lung cũng chết oan chết uổng. Đến tận đây, hôm nay tới đến công viên này bên trong tất cả cao thủ, ra Huyền Vân bên ngoài, không có người nào mạng sống, mà Lâm Thành Phi cũng tại bắn ra cái này 2 mũi tên về sau, không còn có lên khí lực, thân thể mềm ngã trên mặt đất, trên người hắn cái kia vết thương lúc này giống như so vừa rồi còn nghiêm trọng hơn. Vốn là đổ máu tình thế đã ngừng, theo trong thân thể của hắn rỗng tuếch, không còn có mảy may chân khí, vết thương lại bắt đầu lại từ đầu đổ máu, liên tục không ngừng, làm sao đều ngăn không được bộ dáng. Lâm Thành Phi, ngươi đứng lên cho ta. Khương Sơ Kiến nghiêm nghị nói. Lâm Thành Phi đối với nàng sáng sủa cười một tiếng. Trước hết để cho ta nghỉ một lát, hiện tại còn không phải nghỉ ngơi thời điểm. Khương Sơ Kiến nói ra, cùng ta về nhà, ta để ngươi thật tốt ngủ một giấc, ngươi bồi ta cùng một chỗ ngủ. Khương Sơ Kiến ha ha cười lạnh một tiếng, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình nghĩ những thứ này chuyện xấu xa. Lâm Thành Phi thở dài, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời nha. Ta hiện tại nguyện vọng lớn nhất, cũng là có thể cùng ngươi cùng một chỗ bẩn thỉu một chút. Khương Sơ Kiến ngẫm lại, nói ra, các loại sau khi trở về, ta thỏa mãn ngươi, thật. Lâm Thành Phi hỏi, thật. Khương Sơ Kiến rất khẳng định gật đầu. Lâm Thành Phi cười hắc hắc, lần này ngươi cũng đừng chơi xấu, ngươi đã gạt ta rất nhiều lần, sau khi trở về ngươi chẳng phải sẽ biết. Khương Sơ Kiến gặp Lâm Thành Phi sắc mặt càng ngày càng rực rỡ bạch, cũng không có lòng lại cùng hắn tranh cãi, nhẹ nhàng nói một câu. Lâm Thành Phi gật gật đầu, ta rửa mắt mà đợi. Thanh âm hắn rất suy yếu, tựa hồ lúc nào cũng có thể nhắm mắt lại giống như. Thế nhưng là, một đôi mắt nhưng lại sáng ngời dọa người, không ngừng tại Khương Sơ Kiến trên thân, từ trên xuống dưới dò xét, răng rác, giống như có đồ vật gì vỡ tan một dạng. Cái kia Lâm Thành Phi bố trí xuống đến kết giới, biến mất không thấy gì nữa, mà xoay quanh tại mấy người bọn họ chung quanh, vẫn luôn đang bảo vệ bên trong người sáu bản cổ tịch. Lúc này cũng chậm rãi biến mất, không có tất cả phòng ngự, những cái kia vẫn tại pháp khí công kích, phổ thiên cái địa hướng về phía Khương Sơ Kiến cùng Lâm Thành Phi cùng một chỗ rơi xuống. Cao thủ đã bị Lâm Thành Phi đổ sát sạch sẽ, còn lại những người này, tuy nhiên tu vi không được tốt lắm, thế nhưng là, bọn họ nhiều người a. Lâm Thành Phi không được, mọi người thêm chút sức, hôm nay nhất định muốn giết cái tai họa này. Đúng, nhìn ta thông thiên kỳ lân trưởng, đồ long quyết, ăn ta một tái thí thần thối. Một đám người vốn là đã chuẩn bị chạy trốn, thế nhưng là lúc này thấy đến Lâm Thành Phi ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có phản kháng năng lực bộ dáng, nhất thời rất là phấn chấn, vậy mà càng thêm ra sức hướng về bên này công tới. Bá, Khương Sơ Kiến trong tay thêm ra một thanh trường kiếm, nàng liền vung mấy cái kiếm hoa, trên không trung thì xuất hiện tại tám thanh trường kiếm, không ngừng lượn vòng lấy, ngăn cản đám người kia công kích. Chỉ là một hiệp về sau, sắc mặt nàng thì tái đi, cả người đều uể oải rất nhiều, bị thương nặng. Thế nhưng là Khương Sơ Kiến liền hừ đều không hừ một tiếng, chỉ là yên lặng đem Lâm Thành Phi lưng tại sau lưng, nhàn nhạt nói một câu, ta cùng ngươi cùng một chỗ giết ra ngoài. Lâm Thành Phi thán một tiếng, ngươi hẳn phải biết ta không muốn để cho ngươi chết, cho nên. Khương Sơ Kiến mặt không biểu tình nói ra, đem ta để ở chỗ này, ngươi chạy đi cơ hội hội lớn hơn nhiều. Lâm Thành Phi do dự một chút, vẫn là đem câu nói này nói ra. Khương Sơ Kiến cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta rất muốn cho ngươi chết. Lâm Thành Phi nói không ra lời, bởi vì ta không muốn để cho ngươi chết, cho nên muốn để ngươi chạy đi. Thế nhưng là, ta cũng tương tự không muốn để cho ngươi chết a. Đã như vậy, như thế nào lại ném ngươi một mình chạy trốn? Khương Sơ Kiến đối với Nhậm Học Phong nói một câu, Nhậm đại ca, đi theo ta đằng sau. Giờ này khắc này, Nhậm Học Phong cũng không tâm tư nói giỡn. Hắn sắc mặt nặng nề, hung hăng gật đầu nói, tốt. Hắn biết, vào lúc này, hắn không giúp được cái gì, chỉ có thể gắt gao nhìn lấy cái này Huyền Vân. Bất luận như thế nào, cũng không thể để hắn thừa dịp chạy loạn rơi. Khương Sơ Kiến cõng Lâm Thành Phi, đứng thẳng người, nàng chậm rãi quét mắt trước mắt những cái kia điên một dạng hướng bên này công kích người. Lộ ra một tia nở nụ cười trào phúng, muốn giết hắn, các ngươi liền phải trước hết giết ta. Khương Sơ Kiến chậm rãi nói ra, có bản lãnh gì, các ngươi cứ việc dùng đi ra. Ta Khương Sơ Kiến, phụng bồi tới cùng, giết bà cô này nhóm. Cùng Lâm Thành Phi đứng chung một chỗ, khẳng định cũng không phải đồ gì tốt. Không sai, tiện nhân kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng cho là nàng là cái gì? Có thể đỡ nổi chúng ta nhiều người như vậy sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.